Chương 716, Đại Giới. Các ngươi không thể xuống tay với chúng ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông người, giết chúng ta, Thiên Đạo Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Linh Ngọc trên mặt lộ ra một cái âm trầm kinh khủng tiêu dung, sau đó đem những cái kia nguyên bản đút cho các nàng thuốc lấy ra, cho những người này cho ăn xuống dưới. Chỉ là khác biệt chính là, lợn giống cho ăn đi xuống là tăng cường tình ý ưu thuốc, mà những cái kia nam tử áo vàng ăn vào, lại là toàn thân vô lực dược vật. Dược hiệu phát tác, những cái kia lợn giống từng cái phát ra để mặt người hồng tâm nhảy tiếng rên rỉ. Trần Linh Ngọc để những cô nương kia cho bọn hắn giải khai dây thừng, lại hết thể ném vào một cái lồng lớn bên trong. Sau đó, dược hiệu không cách nào phát tiết lợn giống, liền bắt đầu cuồng hống lấy truy đuổi những cái kia nam tử áo vàng, xé rách trên người bọn họ quần áo. Dù là đều là nam nhân, thế nhưng là dược hiệu phát tác thời điểm, bọn hắn cũng bất chấp. Những này nam tử áo vàng, vốn là cao cao tại thượng, chủ đạo cuộc sống khắc chết. Thế nhưng là lúc này lại bị giam trong lồng, bị đằng sau phát tình nam nhân liều mạng truy đuổi, quần áo trên người bị từng kiện xé nát. Thân thể bị đặt ở trên lan can sắt, tùy ý trà đạp. Tu vi của bọn hắn sớm đã tại dược hiệu hạ biến mất, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ý thức của bọn hắn là thanh tỉnh. Chỉ có thể sống sinh sinh thể nghiệm cái này như đi a ngu cờ tuyệt vọng cùng thống khổ. Nam tử áo vàng ngay từ đầu sẽ còn nhục mạ cầu xin tha thứ, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ còn lại từng tiếng hơi thở mong manh kêu thảm. Toàn bộ địa cung bên trong đều tràn ngập huyết tinh lại khiến người ta buồn nôn hương vị. Ha ha ha ha ha ha, bị coi như heo mẹ tư vị thế nào, bị nhân tùy ý trà đạp tư vị thế nào, xuất sinh các ngươi bọn này phát rồ xuất sinh, hết thể chết không yên lành, ô ô ô hài tử, mẫu thân cho các ngươi báo thù. Các nữ tử từng tiếng khấp huyết khóc nỉ non, để nguyên bản vui sướng báo thù đều nhiễm lên buồn bã hương vị. Nguyên bản còn cảm thấy dạng này báo thù phương thức có chút người khủng bố, nghe được các nữ tử tiếng khóc, cũng không khỏi cảm đồng thân thụ. Chỉ cảm thấy đối bọn này xuất sinh như thế trừng phạt còn xa xa không đủ. Đế Minh quyết che lấy Mộ Nhan con mắt, không cho nàng nhìn cái này bẩn thỉu hình tượng. Mộ Nhan không có phản kháng, lại lấy ra Thiên Ma Cầm, chậm rãi đàn tấu. Cuộc đời phù du phát động. Tỉnh dậy là thống khổ, trong ngộng là địa ngục, những người này cho dù là chết, linh hồn QNZ vĩnh viễn sẽ không giải thoát. Đây là bọn hắn táng tận thiên lương đại giới liệt hỏa hừng hực, đem cái này máu tanh hắc ám tổ chức đốt cháy một kiển nhị chỉ toàn. Dưới đáy địa cung, cũng bị Mộ Nhan nổ thành một mảnh bụi đất. Chờ ở bên ngoài Mã Lương cùng Lưu Vánh nghe ầm ầm tiếng nổ, nhìn nhìn lại hừng hực ánh lửa, cùng từ trong ngọn lửa hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra Mộ Nhan đám người. Cả kinh cái cằm đều cơ hồ muốn đến rơi xuống. Tiêu diệt cái này vây khốn bọn hắn lâu như vậy, như ác ngộng địa phương đáng sợ, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bị tiêu diệt, mà lại diệt như thế nhẹ nhõm đơn giản. Lưu Vánh nhìn thấy từ bên trong đi ra thiếu nữ, còn có cùng nàng đồng dạng ôm hài tử Trần Linh Ngọc, nước mắt cũng nhịn không được nữa cốt cốt rơi xuống. Các nàng ác ngộng cuối cùng kết thúc thật sao, nàng rốt cục có thể bắt đầu cuộc sống mới thật sao, mà hết thảy này đều là trước mắt cái này gọi là quân Mộ Nhan thiếu nữ mang cho nàng. Tại địa cung này bên trong cứu ra thiếu nữ, có rất lớn một bộ phận lựa chọn đi theo Mộ Nhan đi Minh Viêm Cốc sinh hoạt. Ở trong đó QNZ bao gồm Lưu Hoánh, Ngựa Nguyên cùng Trần Linh Ngọc. QNZ có một phần nhỏ lựa chọn trở về lúc đầu gia đình. Để Mộ Nhan ngoại ý muốn chính là, Lý Huyển Nhi thế mà QNZ lựa chọn cùng với nàng về Minh Viêm Cốc, mà không phải trở về làm nàng cao cao tại thượng công chúa. Tấu chương xong.